Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1699, chương 1699, hỏa thiêu vạn quân. Ầm ầm, kinh lịch một trận thê thảm đau đớn tổn thất về sau, màu đen biển người vọt tới trước, tốc độ vẫn không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Từng trận tỏa kỵ tiếng chân, để cho cả mặt đất tiếp tục không ngừng chấn động. Kỵ sĩ tiểu đội không nhanh không chậm lùi lại, mắt thấy đen nghịt địch nhân xông qua bẫy dập khu vực, tiến vào ngoài thành 500 mét địa đồ trong phạm vi. Bọn họ lập tức thấp thân thể, cầm trong tay một mực thiêu đốt bó đuốc tiếp xúc hướng mặt đất. Bạch, một chữ tách ra tất cả kỵ sĩ các người chơi chạy qua địa phương. Trong nháy mắt thiêu đốt lên một đầu thật dài hỏa tuyến, hướng về địch nhân vọt tới phương hướng cấp tốc lan tràn đi qua. Những thứ này hỏa tuyến xem ra cũng không đáng chú ý, nhưng là ở trên thành lầu các người chơi lại nhìn vô cùng rõ ràng. Trên trăm tên người chơi nhen nhóm trên trăm đầu hỏa tuyến, chỉnh tề thẳng tắp vọt tới trước. Dường như dưới mặt đất có vô số điều dây dẫn nổ chính đang kéo dài hướng về phía trước thiêu đốt. Mương biển lửa đã nhen nhóm, bọn họ xông qua địa phương đều chuẩn bị tốt dầu hỏa. Lần này bọn họ tổn thất nhân số hội càng nhiều. Khôn Thiếu nói ra, thành tường bên ngoài sông hộ thành phía trước, lòng đất đều bị khai quật răng khắp nơi vô số đầu mương. Bên trong rót vào tràn đầy dầu hỏa. Địch nhân theo trên mặt đất tiến lên cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, nhưng là tiến vào mương dày đặc biển lửa khu vực, vậy bọn hắn đã định trước đem về nghênh đón một trận bi kịch. Trên trăm đầu hỏa tuyến nhanh chóng phóng về phía trước, vọt thẳng tiến lít nha lít nhít biển người, tại vô số tọa kỵ dưới thân tiếp tục thiêu đốt. Sau đó bỗng nhiên phân nhánh, một đầu hỏa tuyến biến thành dọc ngang tam điều hỏa tuyến, hướng về hai bên tiếp tục lan tràn. Địch nhân vẫn còn tiếp tục vọt tới trước, không hề hay biết bọn họ đã bước vào một mảnh tử vong khu vực. Hỏa tuyến tiếp tục thiêu đốt, càng ngày càng nhiều màu đen biển người tới gần thành tường. Trong mắt bọn hắn hiện tại chỉ thấy được sông hộ thành cùng mờ mờ cửa thành. Còn có một đội địch nhân kỵ binh chính tốc độ cao nhất xông qua cầu treo. Ông, theo hàng cuối cùng kỵ sĩ người chơi xông qua cổng thành về sau, rộng mở cửa lớn rốt cục cấp tốc đóng lại lên. Địch nhân điên cuồng kêu gào, hưng phấn tiếp tục vọt tới trước. Đều nghĩ đến mau chóng vọt tới trước tường thành mới, hướng về thành lâu phát động mãnh liệt thế công. Tuy nhiên dựa theo hệ thống thành chiến quy tắc, các người chơi trang bị cho dù tốt, cũng vô pháp cho thành tường gia tăng độ bền thương tổn. Mỗi người công kích đánh tại trên tường thành mặt, muốn rất nhiều lần mới có thể xuất hiện một chút độ bền hao tổn. Nhưng là chỉ cần người nhiều không ngừng công kích thành lâu, cũng có thể cho thành tường mang đến uy hiếp rất lớn. Mà những thứ này hỗn độn trận doanh người chơi bình thường nhóm thì ôm lấy dạng này tưởng tượng, hận không thể toàn thể vọt tới dưới tường thành, một trận tấn công mạnh mau chóng phá hủy thành lâu, sau đó hướng vào trong thành làm càn giết hại, thu hoạch được càng nhiều điểm kinh nghiệm cùng điểm cống hiến khen thưởng. Thế nhưng là bọn họ quên, trên cổng thành còn có tháp phòng ngự tồn tại. Nhóm lớn đen nghịt biển người vừa xông vào ngoài thành khoảng cách 100 mét lúc, chỉ nghe thấy phía trước trên cổng thành bỗng nhiên vang lên từng đợt bén nhọn tiếng xé gió. Vô số điểm đen theo thành tường trên không hướng về ngoài thành phi tốc rơi xuống. Công kích khoảng cách xa nhất thạch tháp đã bắt đầu ném mạnh hòn đá triển khai phòng ngự. Vù vù, trong chốc lát, một hàng thẳng tắp điểm đen trên không trung xẹt qua thật dài đường vòng cung, cấp tốc vào dày đặc trong đám người, thoáng cái nện lật vô số người chơi, vẩy ra đá vụn càng đem chung quanh khu vực bên trong địch nhân theo tọa kỵ phía trên trực tiếp lật tung xuống tới. Rầm rầm rầm, lần này vang lên cũng không phải tiếng chân, mà chính là chỉnh tề nổ vang âm thanh. thì ở ngoài thành mảng lớn biển người sau lưng vài trăm mét chỗ. Trên mặt đất bỗng nhiên nổ tung ra từng dãy chỉnh tề tường lửa. Ngay sau đó mảng lớn biển lửa tại mặt đất cấp tốc hình thành. Vô số người chơi trong nháy mắt liền nhen nhóm, kêu thảm lấy ào ào rơi xuống đất. Trên cổng thành nhìn rất rõ ràng, ngoài thành biển lửa hình thành một cái to lớn cửu cung ô vuông trận hình. Đem một mảnh khoáng đạt thảo nguyên triệt để biến thành đại hình đám cháy. Những cái kia xông lên phía trước nhất địch nhân đã bị biển lửa thương tổn, ngồi cưỡi trạng thái bị cưỡng ép kết thúc. Nhưng là bọn họ không chỉ có phải thừa nhận hỏa diễm thương tổn, còn muốn bị sau lưng vọt tới càng nhiều minh hữu trực tiếp đụng bay. Người đến sau cũng không cách nào khống chế tốc độ, càng ngày càng nhiều màu đen biển người tựa như là lao vào chỗ chết đồng dạng. Mắt nhìn về phía trước lửa cháy hừng hực thiêu đốt, lại thân bất do kỷ bị tiến đụng vào trong biển lửa. Nhất thời chỉ nghe thấy thê lương tiếng kêu gào vang vọng ngoài thành. Mảng lớn thương tổn con số không trung loạn vũ. Số lượng địch nhân thực sự quá nhiều. Trùng phong tốc độ cũng thực sự quá nhanh. Không cách nào tránh khỏi từng bầy tiến vào trong biển lửa. Dày đặc màu đen chùm sáng theo đốt hao tổn trong ngọn lửa chậm rãi tung bay lên trên trời. Toàn bộ ngoài thành biển lửa đã hình thành. Vô số địch nhân bị liệt diễm thôn phệ. Cái này cũng quá kinh khủng. Kinh thành nhìn kém chút nói không ra lời. Chết nhiều như vậy địch nhân, bọn họ về sau có thể hay không có bóng ma tâm lý? Avril Lavigne hỏi. Không lo được nhiều như vậy. Trên chiến trường ngươi không chết thì là ta vong. Không thể tận lực rõ ràng để ý đến bọn họ nhân số. Chúng ta trận này phòng ngự chiến kiên trì không bao lâu. Lý Minh An an ủi nói. Cái kia, biển lửa kia bẫy dập có thể thiêu đốt bao lâu thời gian? Phạm Hoa hỏi. Dựa theo chúng ta rót vào dầu hỏa số lượng, có thể duy trì biển lửa bẫy dập thiêu đốt chừng 10 phút đồng hồ a. Thời gian này cũng đầy đủ. Khôn Thiếu hồi đáp. Xác thực đầy đủ. Biển lửa uy thế thật xa liền có thể nhìn đến. Bọn họ đã bắt đầu toàn thể giảm tốc độ. Lý Minh nhìn chằm chằm phía trước nói ra. Ngút trời biển lửa chiếu sáng nửa bầu trời. Chính tại điên cuồng vọt tới trước đen nghịt địch nhân, đằng sau cũng nhìn đến ngút trời hỏa quang. Liền từng cái kinh ngạc bắt đầu giảm tốc độ. Bọn họ giảm tốc độ xuống tới. Phía trước người chơi liền có thể cùng theo một lúc giảm tốc độ. Đại lượng người chơi lao vào chỗ chết, tốc độ rốt cục được đến ức chế. Không đến 3 phút, liền không có địch nhân tiếp tục xông vào hỏa diễm bên trong. Bọn họ từng người trợn to hai mắt há to mồm, chấn kinh đứng tại biển lửa phía trước. Trước đây không lâu bọn họ còn hàng trong biển người vị trí trung tâm. Ai ngờ lúc này thời điểm bọn họ đã trở thành hàng phía trước người chơi. Có thể tưởng tượng phe mình tổn thất cái kia đến cỡ nào thảm trọng. Đáng chết, bọn họ tâm tư cũng quá độc ác. Loại thủ đoạn này đều có thể nghĩ ra được. Ta đi, may mắn ta tới muộn một chút. Không phải vậy làm sao chết cũng không biết. Mẹ trứng, chúng ta muốn báo thù. Ngoặc kép. Vô số hỗn độn trận doanh các người chơi phẫn nộ nắm chặt song quyền. Trong lòng chỉ muốn vì phía trước bỏ xuống người báo thù. Thế nhưng là bọn họ còn không có ý thức được. Đến đón lấy liền nên bọn họ không may. Biển lửa tiếp tục thiêu đốt. Bọn họ không cách nào tiếp tục hướng phía trước. Chỉ có thể kiên trì chờ đợi. Minh ca, muốn là hai lần trước chúng ta áp dụng loại thủ đoạn này đối phó địch nhân. Cũng không đến mức đánh thảm như vậy. Avril Lavigne cười nói. Có chút thủ đoạn không thể dùng linh tinh. Dùng một lần liền sẽ mất đi hiệu lực. Chỉ có thể ở thời khắc mấu chốt lấy ra. Huống chi cái kia thời điểm chúng ta dầu hỏa chứa đựng cũng không đủ a. Kinh Lan nhún nhún vai nói. Ra, Kinh Lan nói không sai. Có chút thủ đoạn xác thực chỉ có thể ở bảo mệnh thời điểm sử dụng. Nếu không địch nhân đều rõ ràng, cái kia thì sẽ không còn có hiệu quả gì. Lý Minh cười nhạt một tiếng, nhìn lấy biển lửa thiêu đốt tình huống, quay đầu nhìn về phía Khôn Thiếu. Biển lửa kết thúc, thành chiến sắp chính thức mở ra. Nhớ kỹ ta yêu cầu, lôi hỏa đạn hiện tại số lượng có hạn, chỉ có thể dùng tại phục cừu thành phòng ngự thời điểm. Minh bạch, đến đón lấy thì là thực lực chân chính chống lại. Khôn Thiếu gật gật đầu, lập tức hạ đạt chỉ lệnh. Tất cả tháp phòng ngự cùng viễn trình quân đoàn người chơi, bao quát máy móc quân đoàn ở bên trong, toàn thể thủ thành mới người chơi bắt đầu công kích chuẩn bị trước. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.